Chương 158, lên phải thuyền giặc. Quỷ cái không tệ khởi đầu mới A Ngã, nếu như cùng một bầy vẫn là kim đan kỳ tiểu quỷ đầu cùng một chỗ học tập hương khống thuật, tính là không sai khởi đầu mới như vậy. Khi thấy cái này chút tiểu quỷ đầu làm bộ đại năng tu sĩ, giả bộ giống như thật, ngược lại là chính tiểu hỏa, liền một cái huyết ảnh, vẫn là khuôn mặt ngốc trệ, một chút liền có thể bị người khác nhìn xuyên cao y chú nở dê loa y kia nàng còn thế nào sống chưa bao giờ lần này, tiểu hỏa bắt đầu muốn đọc, ở xa âm phong cốc bên trong bản. Tôn. Làm một tiểu hào, mất đi tôn nghiêm, không có đạo lý không thể để cho đại hào giúp nàng tìm trở về đi bất kể nói thế nào, tiểu hỏa cùng nhập họa hai người, lần này là chân chính dàn xếp lại. Bất quá quan hệ của các nàng, cũng không sao thế. Làm một vị chỉ bằng vào cá nhân, liền đối lật ra 8 cái thánh nữ một cái thánh tử ngưu nhân, tiểu hỏa đối mặt nhập họa lúc, luôn cảm thấy có chút khí hư. Không thể trêu vào tới tương phản, ở đây, nàng cũng gặp được vân người thao túng, là một vị phi thường tiểu cô nương khả ái, gọi Thu Vân. Mặc dù Thu Vân vẫn chỉ là cái nhỏ kim đan, nhưng tiểu hỏa làm một tiểu hào, cũng không có mình là trưởng bối ý nghĩ, hai người vờ ơ y ma cu nở dê thân nhau đương nhiên. Kia là tại không có thi đấu thời điểm. Vừa đến từng đôi luyện tập thơ ý điếm, ha ha bị một cái tiểu cô nương nghiền ép, là một loại gì cảm giác mặc dù Thu Vân cũng chỉ có thể điều khiển một cái huyết ảnh, vẫn chỉ là một phàm nhân, nhưng là, liền tiểu hỏa đều không thể phân rõ thật giả, liền rõ ràng thuần thục trình độ. Nghe nói, Thu Vân cũng vừa mới bắt đầu luyện tập không bao lâu hai đêm so sánh, liền bản tôn đều bị dây thành mảnh vụn mảnh vụn. Tiểu hỏa tổng kết hạ, một phương diện, có hương khống thuật pháp quyết không hoàn chỉnh nguyên nhân. QNZ có bản tôn không đủ coi trọng nguyên nhân. Thu Vân học được nhanh, đó là bởi vì bọn họ tộc có phương diện này thiên phú. Mà nàng cùng tử thêm trở như vậy hậu thiên trồng thứ hồn hương, không những ở trồng thơ y điếm nguy hiểm vô cùng, trồng sau QNZ cũng không thể lập tức hoàn mỹ ứng dụng, có một cái dài đằng đẵng thích ứng quá trình. Tiểu hỏa nghĩ đến lúc trước Thúy Yên Tông, thành công trồng thứ hồn hương, cũng chính là từ thượng truyền thừa mấy vị đời các chủ mà thôi. Mà lại tu luyện thuận lợi, thành công đến chỗ này người, ha ha. Tăng thêm nàng, cũng 14 người. Sao mà đáng sợ tiểu hỏa hiện tại QNZ rốt cục hiểu rõ, nguyên lai mình bị bắt, vợ y ma QNZ cùng thứ hồn hương có quan hệ. Mà những cái kia thánh tử thánh nữ, không có chỗ nào mà không phải là thành công trích ngửa thứ hồn hương người. Mà hương khống thuật, nguyên QNZ không gọi hương khống thuật, chỉ là bị không biết nền tảng người đạt được, mà lấy cách gọi khác mà thôi. Nó có một cái phi thường bá đạo danh tự, là thần minh văn, nếu như phiên dịch thành nói linh tinh. Đại khái phải gọi thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp chính là đáng sợ như vậy hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, cái này đại pháp tiến độ tu luyện có một phong cách riêng, có phi thường nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, đồng dạng chia làm cửu đoạn. Cửu đoạn lại phân làm thượng ba đoạn, bên trong ba đoạn, hạ ba đoạn, ba cái lớn cấp độ. Theo tu luyện bắt đầu, lẫn nhau trong lúc đó liền có được lực ảnh hưởng, năng lực càng cao người, chế tạo ra huyễn ảnh càng nhiều, thậm chí có thể thao túng chân nhân, mà năng lực thấp người, gặp phải liền đem là bị thao túng vận mệnh. Vô song thánh chủ cùng người khác thánh buộc chính là như thế. Có đáng sợ hay không ngươi cho rằng đây chính là kết thúc sao, ha ha, quá ngây thơ cái này đại pháp, cho người cảm giác rất cường đại, rất như là một loại nào đó tà giáo ma công đi, nó còn liền thật một trận gây nên chúng nộ, bị độ kiếp đại lục tu giả hợp nhau tấn công, trở thành độ kiếp đại lục giữ kín không nói ra cấm thuật. Nếu không vì cái gì bọn họ bộ tộc này muốn chôn ở cái này góc địa phương, biệt khuất trải qua tự ngu tự nhạc thời gian tiểu hỏa xem chừng. Người này người kêu đánh kêu giết cục diện, cùng xú danh chiêu, trốn trốn tránh tránh canh tăng tộc, QNZ sắp xỉ rồi. Theo Thu Vân nói, bọn họ tộc từ độ kiếp đại lục xây thành ngày lên, liền tồn tại, đã từng huy hoàng, nhưng nói là khinh thường quần hùng, hiện tại độ kiếp đại lục những thế gia này đại tộc, sớm còn không biết đang ở đâu về phần tại sao luân. Lạc tới như bây giờ, Thu Vân không nói. Nhưng tiểu hòa đoán, hoặc là chọc cái gì không thể trêu đại lão, hoặc là, chính là người mang to bảo. Bị ngoại nhân chấu ngấp nghé suy nghĩ một chút tàn ảnh sư phụ, không cũng là bởi vì đạt được truyền thừa ngọc giác, mới bị kỳ liên gia hủy gia diệt tộc sao? Đương nhiên, đứng tại kỳ liên gia góc độ, nếu không phải bọn họ dùng nhất tàn khốc thủ đoạn, nghiêm phòng tử thủ, nói không chừng Thu Vân tộc chính là bọn họ vết xe đổ. Kỳ liên đỡ thương chết rồi, kỳ liên gia nàng QNZ không lay động được, tất cả ân oán đã coi như là chấm dứt. Nhiều nhất oán thầm hai câu, là truyền thừa ngọc giác liền giữ gìn kỳ A, khắp nơi ném loạn, hại người hại mình không nói. Liền bản tôn đều bị dính líu, nếu không nàng làm sao đến mức muốn tới chỗ lang thang, có ra không thể về a? Nếu là ngươi hỏi tiểu hỏa, vì cái gì ngươi có thế như thế tâm đất bằng cùng tiếp nhận đây hết thể đâu, quan hệ này bao lớn biết không, vạn nhất bị tiên tộc đám kia lão cổ đồng biết, nàng, bao quát bản tôn, đều chính là bị ngay tại chỗ xóa bỏ phần, không có ngoại lệ. Tiểu hỏa khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, nàng QNZ không có cách nào a, lên phải thuyền giặc, ngươi còn muốn xuống thuyền, nằm mơ đâu QNZ không phải là không thể được, đem mệnh lưu lại là được. Bất đắc dĩ tiểu hỏa, đương nhiên chỉ có đi một bước nhìn một bước A, nếu như dựa theo đẳng cấp để tính, nàng hiện tại cũng mới tại hạ nhị đoạn, Thu Vân tại bên trong tứ đoạn, liền nhập hoa, QNZ tại hạ ba đoạn đỉnh phong. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho đã đột phá, tuy nói Thu Vân an ủi nàng, nói nhập họa các nàng loại thứ hồn hương, phẩm chất so với nàng lúc trước loại cao hơn. Nhưng cái này hoàn toàn không thể an ủi đến tiểu hỏa. Tại quan niệm của nàng bên trong, nếu như quyết định muốn làm, vậy liền nhất định phải đem sự tình làm tốt. Đừng quên, bên ngoài còn có một cái cường đại vô song thánh chủ chờ lấy, đâu là cái tiểu hào coi như xong. Hương phẩm cấp còn kém một cái cấp độ là cái quỷ gì, chẳng lẽ lại là muốn địa ngục cấp bắt đầu sao? Lúc này tiểu hỏa còn không biết. Cái này viễn cổ truyền thừa xuống di tộc, chính là âm phong cốc bên trong người khác dùng để hãm hại bản tôn cái kia thiên môn tổ chức. Đương nhiên, đây chỉ là di tộc tu giả bên ngoài hành tẩu, lâm thời lấy danh tự, trừ thiên môn bên ngoài, còn có cái gì địa môn, linh môn, nhiếp hồn, cửa vân vân, dù sao đều là quay chung quanh thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp cái tên này tới lấy, liếc qua thấy ngay. Lúc này, nàng đang bận tiếp đãi một vị lão bằng hữu tử thêm. Đây là kế phía trước lần đầu gặp về sau, lần thứ hai gặp mặt. Tiểu hỏa mục nghiêm mặt, đang suy tư muốn hay không đi lên trước đánh hắn một quyền lại nói, nhưng cân nhờ ả cờ đến, nàng bây giờ căn bản đánh bất quá đối phương, phải tạm thời gác lại ý nghĩ này. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức nguy hiểm, tử thêm không khỏi xấu hổ mặt. Tiểu hỏa hơi có chút ghét bỏ, đối với cái này lừa tiểu tử của nàng, nàng thật không muốn cho hòa nhã, nhưng là nghĩ tới đây cũng liền cùng hắn xem như lão bằng hưu, vào đi ngươi đến cái gì đẳng cấp rồi? Tiểu hỏa trực tiếp hỏi. Tử thêm ngắm nàng một chút, gặp nàng không giống quá tức giận. Mới nói, vừa đột phá đến bên trong ngũ đoạn. Ngươi cũng bên trong ngũ đoạn rồi? Tiểu hỏa muốn lật bàn. Tử thêm lý trực khí chẳng nói, ta so ngươi sớm tiến đến mấy trăm năm, luôn luôn tại dốc lòng tu luyện, cũng mới vừa tu luyện tới bên trong ngũ đoạn. Tiểu hỏa liền cười lạnh, phía trước là ai nói ở đây, gần trăm năm đều không có tìm được truyền thừa, khi đó ngươi không còn đang khảo nghiệm ở trong sao? Tử thêm tiếng nói thấp một trận, giải thích nói, xem ra cũng có chút đối lý. Tiểu hỏa nghe vậy, thật vất vả dựng dụng ra tới hỏa khí lại giải tán. Hiếu kỳ chiếm thượng phong, kia khảo nghiệm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hại nàng chạy lên chạy xuống, mấu chốt giống như tất cả đều làm không công, cũng là có đủ buồn bực. Tin không có cùng ngươi nói sao? Tiểu hỏa chạy xuống, nói ta quá yếu. Tử thêm nghĩ nghĩ, QNZ không chắc chắn lắm mà nói, đại khái bởi vì ngươi là phân thân, linh hồn có thiếu, vì lẽ đó truyền thừa chỉ tiến hành gần một nửa đi, linh hồn có thiếu là cái quỷ gì? Tiểu hỏa tự nhận tuy là tiểu hào, nhưng nhân cách kiện toàn, tuyệt đối sẽ không giống như người khác. Phân ra một phần bệnh tâm thần, hoặc là thiếu canxi, hoặc là thiếu thích, còn muốn bản tôn theo ở phía sau thu thập phiền phức cao ý chú nở dê loa y kia cùng với nói linh hồn có thiếu, tiểu hỏa càng có khuynh. Hướng là bởi vì nàng lực lượng linh hồn quá yếu, tồn trữ không gian có hạn. Dù sao môn này liền danh tự đều rất bá đạo đại pháp, đã được công nhận cấm thuật cấp bậc, ngươi không thể nhận cầu một cái 10G máy tính, có thể lắp đặt hạ 20 cái dê vong dù, đây không phải làm khó sao? Dứt bỏ cái này một tiết. Vô Hà Thánh Tử thật đã chết rồi? Ửm. Tử thêm nhìn một chút nàng, thật không có như nhập họa đồng dạng suy đoán lung tung. Tiểu hỏa truy vấn, bọn họ khảo hạch, đến tột cùng là kiểm tra cái gì coi như đã qua, chính nàng vẫn canh cánh trong lòng, vô số lần lật qua lật lại quay lại trong đó chi tiết. Luận nhân phẩm sao kia nhập họa làm sao chúng tuyển, luận thực lực sao vẫn là luận tâm kế lòng dạ, còn có người có thể so Vô Hà Thánh Tử còn cao sao? Chỉ bằng phía trước vây xem thấy, hắn diệt ngưng xương thánh nữ ba người lúc, kia thật là nhanh hung ác chuẩn. Chỉ là theo đứng ngoài quan sát nhìn, đều sẽ cảm giác được gáy lạnh siêu siêu. Dù sao hết thể theo tiểu hỏa, quả nhiên là như lọt vào trong sương mù, luôn có loại cảm giác rất không chân thật. Tử thêm khó được thấy được nàng tỉnh tỉnh bộ dáng, buồn cười cười, không dám nói người ngốc có ngốc phúc, nhưng nàng xác thực phi thường may mắn. Đầu tiên, bởi vì chú ý cẩn thận, nàng tránh đi bên ngoài vòng vật lộn, may mắn sống sót, tiến vào bên trong vòng. Mặc dù ở bên trong vây quanh đi còn lại, làm rất nhiều vô dụng công. Thậm chí để tin đều kém chút tin tưởng nàng chính là một bức gặp sao hay vậy tính cách, nếu không phải nàng từ đầu đến cuối chưa từ bỏ tìm kiếm đường ra, lại có hắn theo bên cạnh nhắc nhở, cũng không biết nàng còn muốn mơ hồ bao lâu. Có lẽ chính nàng đều không rõ ràng, tuy là phân thân, nhưng một ít khắc ấn tại linh hồn phẩm chất là sẽ không cải biến. Tỷ như nàng xem như trầm ổn kỳ thực có chút giảo hoạt cơ linh tính cách, lại tỷ như nàng đặc biệt đối nhân xử thế, xử sự làm người phương thức, phi thường dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác. Theo tin lại nói y, mặc dù ngu độ điểm, nhưng cũng coi là một khối khó gặp ngọc thô, còn vẫn có thể cứu, có thể hấp thu tiến đến dạng này chân tướng, tử thêm cảm thấy vẫn là đừng nói cho tiểu hỏa tốt. Nếu như tại cái khác bí cảnh, tiểu hỏa khẳng định sớm chơi xong, nơi này nha, có hắn tại, hắn sẽ nhắc nhở nàng nhanh chóng trưởng thành về phần Vô Hà Thánh Tử, chỉ có thể nói, dục vọng của hắn quá lớn, QNZ quá ác tuyệt. Lớn đến để tin bọn họ kéo dài khảo nghiệm thời gian, từng chút mài tiêu diệt hảo cảm của bọn họ cùng quý tài tâm, vạn bất đắc dĩ phía dưới mới từ bỏ hắn cái này quỷ tài vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn không phải là sai, nhưng nếu chưa cân nhờ ở cờ đến thượng tầng cờ N, liền hoàn toàn ngược lại. Thử thêm một chút điểm đẩy ra, cho tiểu hỏa giảng giải. Mà tại Thánh Đảo, lại nhận được một cái có thể xưng kinh thiên động địa lớn tin tức. Thư không ra. Nhị trưởng lão ngưng lông mày. Gần nhất độ kiếp đại lục là càng phát ra không bình tĩnh, không chỉ canh tang tộc người khắp nơi gây sóng gió, sự cố liên tiếp phát sinh, liền bọn họ vừa nhận được tin tức nặng ký, ma vực hạo thành, phát hiện từ xưa đến nay phong ấn ma tôn người tưởng không gian cấm chế xuất hiện buông lỏng. Đây chính là tin tức quan trọng. Một khi có sai lầm, tiếp xuống gặp phải, liền đem là sinh linh đồ thán, cả cái độ kiếp đại lục đem biến thành một vùng phế tích. Đây không phải là người nghe kinh sợ, đây là mọi người đều biết chung nhận thức. Ở trong đó phong ấn nói dễ nghe một chút gọi ma tôn người, nói khó nghe, liền là một đám dã man, không có văn hóa, nhưng lại thực lực mạnh mẽ của ma. Cái gì nhân tộc, tiên tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, canh tăng tộc. Tại những này cổ ma nhãn bên trong, cả cái độ kiếp đại lục sinh linh, đều đem luân vì thức ăn của bọn họ. Tiên tôn đã tiến đến, cùng hắn cùng đi còn có kỳ liên tiên tôn, cùng hiên viên tiên tôn. Tộc trưởng hồi báo xong, tiên lặng chờ các trưởng lão thương lượng đối sách. Tiên tôn không phải tại cho tiểu cửu hộ đạo sao? Bát trưởng lão vuốt râu tay hơi ngừng lại, no y tộc trưởng liền nói, có tinh quyết, tiểu cửu bọn họ ba muốn đến phối hợp, thí luyện không có vấn đề, tiên tôn trộm hạ lười. Chỉ bất quá còn không có trở lại thánh đảo liền nghe đến tin tức, nửa đường trực tiếp đi ma vực hạo thành. Nếu như phổ thông tin tức, bọn họ trực tiếp ở trong bầy thương lượng xong là được rồi, lần này lại không được. Tại trụ sở bên trong cứ như vậy mấy vị trưởng lão cũng đều ở trong bầy, kéo một phát liền đều đã tới, tức đúng giờ lại chỉnh tề. Không thể không nói, tinh quyết cải biến đại gia sinh hoạt tinh quyết xác thực dùng tốt. Nhị trưởng lao tiếp lời đi, đúng rồi, nha đầu kia yêu cầu linh tê góc cho nàng đưa đi sao? Không thể không nói, nha đầu kia có thể nghĩ đến từ hướng này bắt đầu, là người thông minh. Tộc trưởng đáp nói, đã lấy tốc độ nhanh nhất an bài. Bọn họ hiện tại QNZ hy vọng khoản giao dịch này có thể mau chóng hoàn thành, bởi vì gần nhất sự cố tăng lên, tư không cùng anh Tuấn bọn người ở bên ngoài 43, nhận nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy. Tinh quyết đối trợ giúp của bọn hắn lớn hơn. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, chờ tin tức đi.